Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 23, góc truyện audio.com. Thứ hai buổi sáng, thi tháng thành tích đã bị dán tại cột thông cáo bên trong, đoán chừng là toàn bộ lớp lão sư không ngủ không ngất thay đổi đi ra minh giã thành tích như trước một ngựa tuyệt trần, dẫn trước người thứ hai 30 phân, tiếng Anh, toán học, vật lý đều là điểm tối đa, ngoại trừ ngữ văn, biệt môn học cũng là tiếp cận điểm tối đa. Mà Dung Kiến lần này không có giả bộ bệnh, cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng thi được toàn trường top 100. Dung Kiến thật không có nhiều khó khăn quá, đây chính là hắn trước mắt có khả năng đạt tới tối tài nghệ cao, hắn có tự mình biết mình. Có thể rõ ràng những người khác không nghĩ như vậy. Sớm đọc thời điểm, lão Trương liền đem Dung Kiến gọi ra đi nói chuyện, hỏi han ân cần, làm cho hắn chớ vì thi đại học sự căng thẳng, phát huy ra trình độ vốn có là tốt rồi. Sau khi trở lại, thành tích vĩnh viễn ở cuối xe, Trần Nhiên Nhiên nằm nhoài trên bàn suy tư một phút chốc, vẫn là giảng. Ta hiện tại mới phát giác được ngươi khi đó nói là nói thật. Dung Kiến chính tại nghiêm túc làm bài, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trần Nhiên Nhiên. Trần Nhiên Nhiên nhìn chu vi rối như tơ vò đám người, tựa hồ rất phiền, cũng không nói chuyện, dùng bút tại giấy nháp thượng viết vài chữ liền ra đi thông khí. Nàng viết chính là, ỷ thế hiếp người, đoàn người dần dần tập hợp tập tại Dung Kiến chu vi. Mấy nữ sinh tụ lại cùng nhau che che giấu giấu mà nói chuyện, âm thanh không cao, nhưng cũng không thấp, như là cố ý nhượng Dung Kiến nghe thấy. Dung Kiến tại sao lại thi thấp như vậy? Có thể là khẩn trương, phát huy không hảo. Nhân ra nhưng là liên tục cầm 2 năm người thứ nhất, làm sao liền không được? Nói không chuẩn, nói chung khẳng định có rất nhiều nguyên nhân nha. Bây giờ nhìn lại trưởng đến cũng không thế nào đẹp đẽ, đầu óc liền theo không kịp, liền trong nhà có ít tiền. Làm sao liền bỗng nhiên không được? E rằng trước đều là ăn gian, cũng nói không chuẩn, Dung Kiến ở trên chỗ ngồi nghe được rõ rõ ràng ràng. Kỳ thực dùng nguyên thân tính cách tác phong, chán ghét hắn người sẽ không thiếu. Mà bởi nguyên thân rất hội lôi kéo người cùng trong lớp hội ôm đồm sự nữ sinh duy trì giả tạo tìm muội tình nghĩa, cho nên phong bình cũng không tệ. Có thể Dung Kiến xuyên qua sau, vội vàng học tập bảo mệnh, chỉ lo lòi cùng nguyên lai đám kia tỷ tỷ muội muội đều đứt đoạn mất quan hệ, hiện tại giả tạo tìm muội tình nghĩa phản công trở lại. Dung Kiến ngược lại không rất lưu ý, hắn trường đến lớn như vậy, nghe qua rất nhiều lời khó nghe, hơn nữa những câu nói này tuy rằng đầy cõi lòng ác ý, mà nói là thật tình, Dung Kiến cãi lại không được, cũng không muốn cùng những người này tính toán. Hắn cho là đám này tiểu tỷ muội có thể giảng đến lên lớp, chợt nghe thấy có người nói. Nhường một chút, thanh âm kia rất thấp mà Dung Kiến cơ hồ ngay lập tức liền nhận ra tới là minh giã âm thanh. Mấy nữ sinh bất đắc dĩ tách ra một con đường, Minh Dạ cúi đầu từ những người kia trước mặt xuyên qua, chợt dừng ở một người nữ sinh trước mặt, hắn bán rũ mắt tựa hồ liếc mắt một cái người kia mặt mạn bất kinh tâm nói. Có thể ngươi còn không có Dung Kiến đẹp đẽ, chu vi rơi vào tự yên tĩnh giống nhau, Minh Dạ thật ác độc một nam, Dung Kiến có chút rõ ràng tại sao tại. Ác loại, nội dung vừa kịch bên trong, nam chủ từ đầu tới đuôi đều là độc thân, bởi vì Minh Dã vẫn luôn là như vậy, hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là lời nói ra liền muốn chí người vào chỗ chết. Góc truyện audio.com, hắn cũng không để ý tới cái gọi là tình cảm và thể diện, cũng không để ý đối phương là ai. Nam nhân hoặc là nữ nhân, tại Minh Dã trước mặt đều là giống nhau bình đẳng. Có thể Minh Dã chưa từng nói với hắn lời nói như vậy. Dung Kiến cảm giác lòng của mình nhảy hơi tăng nhanh, hắn thậm chí không cần tưởng bởi vì này câu nói chính là vì hắn mà nói. Ước chừng là mặt quá nóng, Dung Kiến không có ngẩng đầu, cũng không nhìn nổi sách nâng cằm, lén lút nhìn về phía bên cạnh hành lang. Minh Dã xuyên sạch sẽ màu trắng giày thể thao, như là vô sự phát sinh, cứ như vậy từ các nàng bên người xuyên qua, sau một khắc Dung Kiến chỗ ngồi chu vi sạch sành xanh, đã không có bất kỳ ai. Dung Kiến xoắn suýt nửa ngày, vẫn là không có nhịn xuống tại giấy nháp thượng viết cái. Cảm tạ kéo xuống đến vò thành tiểu giấy đoàn đặt ở bàn bên cạnh thượng, cũng không nhắc nhở Minh Dã muốn bắt, trong lòng suy nghĩ tất cả tùy duyên. Mà khi Minh Dã rồi từ Dung Kiến chỗ ngồi một bên lúc đi qua, giấy đoàn liền tiêu thất. Dung Kiến còn chưa kịp thở một hơi, Trần Nhiên Nhiên liền rõ ràng song khí trở lại, nhìn thấy mình bị xé ra một mảng nhỏ giấy nháp. Nàng có chút chứng cưỡng bách, liền giấy nháp đều phải là chỉnh tề. Có lẽ là vừa nãy quá khẩn trương, Dung Kiến còn có chút ngất ngây ngây, biên không ra cái gì lời nói dối, đem lời nói thật toàn bộ nói ra. Trần Nhiên Nhiên bắt đầu hoàn tức giận chính mình vừa nãy làm sao không ở, bằng không nhất định phải đi lên cùng đám kia tiểu tỷ muội đại chiến 300 hiệp đấu, nghe Minh Dã nói còn rất hà giận, bất quá vẫn là dương phẫn nộ. Các ngươi bay nhạn đưa thư đưa tình còn chưa tính, còn muốn dùng ta giấy viết bản thảo. Đem không coi ta là người. Dung Kiến thập phần chân chó mà đem kia trương giấy nháp đều xé xuống, bỏ vào trong sách của chính mình kẹp. Trần Nhiên Nhiên trợn mắt còn đối với, Người nếu không phải chị em tốt của ta sớm giết ngươi. Dung Kiến cười cùng nàng xin khoan dung, biệt Nhiên nữ hiệp tha mạng. Tiết sau khoa là lớp số học Trần Nhiên Nhiên ghét nhất khoa, không có chi nhất, sớm nằm nhoài trên bàn đang ngủ. Dung Kiến nỗ lực bù lại nửa tháng cấp 3 chương trình học đã có thể độc lập nghe hiểu trường học khóa trình. Kỳ thực số học lão sư nói được rất không sai, có thể có lẽ bởi vì Minh Dã nói được quá tốt rồi, bắt đầu so sánh, Dung Kiến luôn cảm thấy không quá có thể nghe lọt. Số học lão sư tại trên bục giảng rõng rạc mà giảng đến cuối cùng một vấn đề khó, liền bán cái nút hỏi các bạn học có hay không có dòng suy nghĩ, lớp học không ai dám đáp, cũng không ai hội đáp độ khó lớn như vậy một đề tài. Số học lão sư liền điểm Minh Dã tên, tự tin nói. Minh Dã, người tới trả lời này một đề tài. Tuy rằng Dung Kiến vẫn luôn là toàn trường số một toán học cũng thường lấy điểm tối đa. Có thể Minh Dã tổng là sẽ ở trên bài thi viết một ít mới mẻ độc đáo giải pháp, trên thực tế là bởi vì phổ thông giải pháp muốn cho cấp Dung Kiến, vì bảo đảm lão sư không nhìn ra lưỡng phần bài thi nói hùa, Minh Dã nhất định phải đi nhầm đường, dùng không đồng dạng như vậy giải pháp. Nhưng là bởi vì như thế, số học lão sư càng yêu thích Minh Dã một ít. Minh Dã ngồi một mình ở lớp chính giữa, đứng lên, liếc mắt nhìn tiêu đề, bình tĩnh mà nói. Ta không có giải ra này một đề tài. Số học lão sư rõ ràng có chút thất vọng, Minh Dã lại không có ngồi xuống, mà là tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com, nhưng là ta sáng sớm hôm nay từ Dung Kiến chỗ ngồi bên cạnh trải qua thời điểm, nhìn thấy hắn viết ra. Số học lão sư đầy hứng thú mà nói. Hảo, Dung Kiến, vậy ngươi đến đáp. Dung Kiến mặt không thay đổi đứng lên, hắn nên nói như thế nào? Minh Dã tối hôm qua mới nói quá đề thi này giản tiện phương pháp, có thể rất dễ dàng mà đi đường tắt. Thế nhưng cái kia phương pháp là muốn đối tiêu đề dính đến tri thức điểm hiểu phi thường thấu triệt hơn nữa có thể linh hoạt vận dụng, thật là khó khăn vô cùng. Đề thi này đáp án là Minh Dã nghĩ ra được cũng có thể từ Minh Dã nói cho người khác biết mà không phải Dung Kiến. Có thể Minh Dã cũng xoay người, hướng Dung Kiến cười, là rất hiếm có ôn nhu tựa hồ là đang cổ vũ Dung Kiến nói ra. Dung Kiến không có biện pháp, hắn không thể cự tuyệt như vậy Minh Dã, không thể làm gì khác hơn là dựa theo Minh Dã dòng suy nghĩ, từng bước đem này đạo đề tài nói ra. Bởi vì cái này phương pháp quá giản tiện cũng quá nhanh tiệp liền số học lão sư trước đó cũng không nghĩ tới, cả lớp lập tức liền nổ đi lên. Thảo thật lợi hại đi, này cũng có thể nghĩ ra được. Dung Kiến quả nhiên không hổ là làm lâu như vậy toàn trường số 1 trình độ vẫn phải có. Nghe nói nàng thân thể không tốt khả năng gần nhất tại sinh bệnh đi cho nên không thể tập trung tinh lực học tập. Thành tích chập trùng lên xuống cũng là chuyện thường xảy ra. Dung Kiến nghe đến mấy cái này cũng không cảm thấy vui vẻ bởi vì này chút tán thưởng cũng đều là Minh Dã mà không phải của hắn. Buổi trưa sau khi tan học Dung Kiến không đi ăn cơm mà là đi hoa viên ở nơi đó chờ Minh Dã lại đây. Bọn họ đã sớm tại trong vi tin ước hảo nha thời gian điểm. Dung Kiến nghĩ, hắn nhất định muốn rất nghiêm túc cùng Minh Dã nói rõ ràng chuyện này, sau đó đừng lại muốn làm như vậy. Đó là Minh Dã tài hoa cùng năng lực đáng giá bị tất cả mọi người nhìn thấy cũng tán thưởng. Minh Dã từ hoa viên khác một vừa đi tới, trên tay mang theo túi nhựa, đứng ở Dung Kiến trước mặt. Dung Kiến còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Minh Dã nói. Tiểu thư nếu như vậy, ta sẽ thật khó khăn. Là không phải là bởi vì tài nghệ của ta quá kém, không thể dạy ngươi đạt được thành tích tốt mới đưa đến tiểu thư bị người nghi ngờ. Dung Kiến ngơ ngác trọn tròn mắt, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Minh Dã tiên phát chế nhân dùng đến sao lại như vậy thành thục. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, Minh ca, làm phụ đạo lão sư, giữ gìn học. Đối, sinh, giống, mặt mũi là chức trách của ta. Gặp gỡ, không được đi. Cách chương.